Bạch Liên Mục Sư Con Đường, Thực Tế Ảo, tác giả, Thiên Ly Sa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 58, Hàn Băng Vực Sâu, song, chương 58, có một số sự vật, là thiếu thốn ngôn ngữ xa kém xa miêu tả ra bao la hùng vĩ. Tỷ như Úc Vãn Vãn trước mặt cái này cái cự đại thủy tinh động. Vô số óng ánh sáng long lanh thủy tinh khảm nạm tại nham thạch bên trên. Lập lòe tỏa sáng giống như là trong bầu trời đêm ngôi sao. To lớn hình thoi thủy tinh thể từ sâu dưới lòng đất duỗi ra. Dưới chân dẫm lên thủy tinh trong suốt, ở phía trên đi tới thời điểm thậm chí có thể nhìn thấy cái bóng của mình. Úc Vãn Vãn đưa tay sờ sờ cột thủy tinh, chạm vào đi thời điểm băng lạnh buốt, nơi lòng bàn tay trơn nhẵn tinh tế. Mỗi lần tới thời điểm đều sẽ cảm giác rất rung động a. Hàn Quang cùng sau lưng Úc Vãn Vãn tiến vào thủy tinh động, tán thán nói, kỳ thật ta thật sự cảm thấy, nơi này hoàn toàn thích hợp nhà ở du lịch thậm chí điện ảnh cũng là không sai. Tiêu Dao cũng gật đầu, vừa bất đắc dĩ lắc đầu, đáng tiếc cha mẹ ta lão cổ đồng a, hoàn toàn không hiểu được thưởng thức, hắn nhún vai, ha ha ha. Bọn hắn dù sao quen thuộc dùng máy tính, mà giả lập kỹ thuật là 2 năm này mới lưu hành. Từ từ sẽ đến, Cửu Ca vỗ vỗ Tiêu Dao bả vai. Úc Vãn Vãn tràn đầy phấn khởi tại thủy tinh trong động đi một vòng lớn. Móc ra thu hình lại thiết bị cho mình chụp không ít ảnh chụp. Lúc này mới hơi thư giãn mình tâm tình kích động, đi theo Tiêu Dao đi đánh quái. Trích thủ trích tinh thần đem sự hưng phấn của nàng để ở trong mắt. Không biết trong lòng nghĩ cái gì, khóe miệng mang theo một vòng nụ cười. Hư không U Linh là cần triệu hoán một cái boss, cùng U Hỏa Liên Hoa có chút giống. Không phải hắn một cái sẽ biến mất thuấn di đại boss. Ai biết hắn bình thường thuấn di đến chỗ nào đi chơi. Tiêu Dao cường điệu cùng Hắc Tam bàn kể một chút. Dù sao cái này boss có thể hay không thuận lợi đánh xuống. Còn phải nhìn Hắc Tam bàn trình độ. Hắc Tam bàn vỗ ngực một cái biểu thị không có vấn đề. Yên tâm giao cho hắn là được. Tốt, Tiêu Dao vỗ vỗ tay. Đem đi dạo thủy tinh động người đều kêu trở về. Ta lập tức dẫn quái. Hắc Tam bàn nơi đó không có vấn đề. Vậy chúng ta liền tốc chiến tốc thắng a. Hắn nghĩ tới ngày hôm nay phó bản. Tâm tình liền rất tốt, ngày hôm nay phó bản đánh rất thuận lợi, bất quá cuộc sống như thế cũng không nhiều. Cấp bậc của bọn hắn đã hơn 70 cấp, cũng nên tìm một chút 70 cấp phó bản. 60 cấp phó bản đối bọn hắn tới nói ích lợi đã không lớn. Những người khác nghe lời dọn xong triển vị, dựa theo hai người một tổ tổ hợp, trích thủ trích tinh thần cùng Úc Vãn Vãn, Tiêu Dao cùng Hàn Quang, Hương Phiêu Phiêu cùng Cửu Ca. Phân 3 cái chỗ đứng vây quanh lớn nhất tử thủy tinh trụ đứng vững. Hắc Tam bàn mở ra tiềm hành, lặng lẽ bò lên trên cột thủy tinh đỉnh, Tiêu Dao hướng về phía mọi người nhẹ gật đầu, sau đó dùng một thanh tân thủ chủy thủ một thanh vạch phá ngón tay của mình. Đem máu bôi tại cột thủy tinh phía trên, sau đó lui lại mấy bước, cột thủy tinh ầm ầm run rẩy lên. Một cái sâu bóng người màu xám từ nông đến sâu tại cột thủy tinh bên trong hiển hiện. Sau đó chậm rãi bay ra, thân thể của hắn bị màu xám đậm áo choàng che khuất. Liền ngay cả gương mặt cũng giấu ở trong bóng tối. Cả người giống như là một đoàn sương mù, tồn tại cảm phi thường thấp. Ngươi, vì sao kêu gọi ta? Thanh âm của hắn từ dưới bóng tối nhớ tới. Xa xa oa oa, giống như là có đất cát tại trong cổ họng xẹt qua. Nghe rất khó chịu, Úc Vãn Vãn không khỏi dùng mình một cái. Nàng vừa nghe đến loại thanh âm này, liền không nhịn được nghĩ hắng giọng, vì chính nghĩa Tiêu Dao nghĩa chính ngôn từ nói. Các ngươi hư không U Linh mưu toan cướp đi quyền trượng. Đem băng xương thành lâm vào chân chính tử tịch chi địa. Chúng ta làm băng xương thành cư dân. Là sẽ không tha thứ hành vi của ngươi. Ngày hôm nay, ta liền đến đoạt lại quyền trượng. Vô luận các ngươi đánh cho ý định gì, cũng không thể thành công. Úc Vãn Vãn, rõ ràng rất kích động nhân tâm. Thế nhưng là ta lại muốn cười. Ta có phải là không thiện lương các? À, muốn quyền trượng, vậy liền nhìn xem các ngươi có hay không bản sự kia, hư không U Linh tựa hồ cười cười. Sau đó chính là một cái lảo đảo, nguyên vốn đã hư ảo một nửa thân thể trọng tân hiển lộ ra. Hắc tam bàn hắc hắc hắc từ phía sau hắn xuất hiện, đem chăm chú vào hắn phần gáy chủy thủ, sau đó né tránh hư không U Linh thẹn quá thành giận công kích. Tiếp tục mở ra tiềm hành, hư không U Linh biến mất bị đánh gãy về sau 10 giây đồng hồ là không cách nào tiến vào dị không. Gian, nói cách khác chỉ có lúc này công kích mới có thể hữu hiệu đánh dụng HP. Tiêu Dao chăm chú lôi kéo boss cừu hận giá trị. Hàn quang trong tay lộng lẫy pháp thuật càng là đánh ra liên tiếp cao đáng sợ tổn thương. Để boss mặt từ đầu đến cuối hướng Tiêu Dao bên kia. Sau lưng lưu cho hai cái thợ săn, trích thủ trích tinh thần động tác trong tay không ngừng. Vô số tỏa ra ánh sáng lung linh mũi tên phá cung mà ra. Hư không U Linh nổi giận gầm lên một tiếng. Thân hình nhanh chóng chớp động lên. Thân hình giống một đạo màu xám hư ảnh. Vọt đến hàn quang sau lưng, dao găm trong tay một vòng, liền muốn cắt yết hầu. Hàn quang giật mình, trên thân băng giáp thuấn phát, miễn cưỡng chặn bộ vị yếu hại. Tiêu Dao vội vàng một cái vọt bước đuổi theo, một cái toàn phong chảm đánh xuống, đem hư không U Linh ép ra. Hắc tam bản duy trì tiềm hành trạng thái, một mực tránh né tại hư không U Linh thị giác góc chết. Mặc dù biết tại tiềm hành trạng thái dưới hư không U Linh là không thấy mình, nhưng là lấy hư không U Linh đối không gian lực khống chế, rất có thể đem hắn đánh tiềm hành trạng thái. 10 giây nháy mắt đã qua, hư không U Linh thân hình nhanh lùi lại, sau đó thân thể nhất chuyển liền muốn biến mất, lại một lần nữa bị từ tiềm hành trạng thái thoát ly hắc tam bàn đánh gãy. Đừng nhìn hắc tam bàn thân hình béo, nhưng là hắn ngược lại là thật sự ứng mình câu kia linh hoạt mập mạp. Ở sau đó toàn bộ hành trình bên trong, đánh gãy tần suất hoàn mỹ vô khuyết, tiết tấu trưởng khống tốt vô cùng, để còn lại 6 người đánh phi thường dễ chịu. Mặc dù quá trình bên trong hiện tượng nguy hiểm thay nhau sinh, cửu ca thậm chí kém một chút liền thật đã chết rồi. Cũng chỉ còn lại có một cái tí máu. Nhưng là một cái bình thường muốn chết 3 cái tả hữu mới có thể qua vở một cái không chết thông qua. Ngắn ngủi 25 phút chuông, hư không U Linh gầm thét ra một câu, ta sẽ còn trở lại. Ngoặc kép, sau đó cả người liền hóa thành một cái màu xám pho tượng. Sau đó ầm vang vỡ vụn thành cặn bã, một cây chỉ có nửa phần dưới quyền trượng từ màu xám thạch cặn bã bên trong chậm rãi hiện lên trên. Không chung, tảng băng lăng chỉ riêng chiếu sáng toàn bộ thủy tinh động. Tiêu Dao tiến lên đem quyền trượng nắm chặt, sau đó ra hiệu mỗi người tiến lên đây sờ. Úc Vãn Vãn cũng là lần đầu tiên nhìn thấy loại hình thức này. Không phải một người sờ thi thể mà là mỗi người đều muốn làm như thế. Cái quyền trượng này sẽ cho chúng ta mỗi người muốn, Tiêu Dao cười rất thần bí. Đem Úc Vãn Vãn khẩu vị cao cao treo lên. Trích thủ trích tinh thần mấy cái đánh qua phó bản biết đây là tình huống như thế nào. Hắc tam bản làm người sắp đặt càng là rõ ràng, cho nên không biết cũng chính là Úc Vãn Vãn một người. Trích thủ trích tinh thần mấy người nhao nhao sờ soạng một chút. Có người lấy ra sách kỹ năng, có người lấy ra trang bị, vận may không tốt liền lấy ra một chút vật liệu, nhưng là đều là thích hợp bản thân, Úc Vãn Vãn là cái cuối cùng. Sờ quyền trượng trước đó, nàng còn sát có việc chắp tay trước ngực, tự lẩm bẩm vài câu, sau đó đưa thay sờ sờ băng lãnh thân trượng, một bản sách kỹ năng xuất hiện tại lòng bàn tay của nàng. Nàng nhìn thoáng qua, sau đó cong cong môi, đem sách kỹ năng thu được trong ba lô, Miêu Miêu lấy ra cái gì rồi? Hàn Quang tò mò nhìn Úc Vãn Vãn động tác, là học qua sách kỹ năng sao? Úc Vãn Vãn lắc đầu, bên môi ý cười giảo hoạt, rõ ràng không hợp tác không công bố thái độ. Tất cả mọi người sờ sau khi xong, quyền trượng tự hành hiện lên đến, sau đó bay tới thủy tinh động vách động trước, lặng yên không tiếng động tan vào thủy tinh trong vách, biến mất không thấy gì nữa. Làm xong, Tiêu Dao duỗi lưng một cái, sau đó nhìn về phía hắc tam bàn, bà béo ngươi có muốn hay không đến thượng đế chi hạ? Hắc Tam bàn lắc đầu, biểu thị mình công việc khá bề bộn, cho nên một người chơi rất tốt, Tiêu Dao cũng không miễn cưỡng, lẫn nhau tăng thêm hảo hữu biểu thị về sau liên hệ. Ra phó bản về sau, Tiêu Dao mấy cái biểu thị muốn về Băng Xương Thành đi thăm dò một chút liên quan tới cấp 70 phó bản. Sự tình, Úc Vãn Vãn biểu thị mình có chuyện gì, kéo Trích Thủ Trích Tinh Thần tay áo, ra hiệu hắn cũng tới. Trích Thủ Trích Tinh Thần coi là tiểu cô nương có chuyện gì xin nhờ hắn. Vui vẻ đồng ý, hai người liền cáo biệt Tiêu Dao mấy người, cưỡi báo rời đi, hạ băng sườn núi, lại trở về cái kia quen thuộc huyện Hoa Cốc. Trích Thủ Trích Tinh Thần cởi áo khoác trải trên mặt đất, cùng Úc Vãn Vãn ngồi trên mặt đất, lúc này mới lên tiếng. Làm sao vậy, có chuyện gì? Ánh mắt của hắn ôn nhu lưu luyến nhìn trước mắt tiểu cô nương. Ta lấy ra cái này cho ngươi. Úc Vãn Vãn đột nhiên sợ một chút, tăng lên tăng thêm lòng dũng cảm từ trong ba lô móc ra quyển kia nàng mò ra sách kỹ năng, đưa cho Trích Thủ Trích Tinh Thần. Trích Thủ Trích Tinh Thần nhíu mày, đưa tay nhận lấy, xem xét phong bì, sách kỹ năng, thợ săn tiêu ký. Tay của hắn dừng một chút, ngẩng đầu nhìn trước mắt đỏ mặt tiểu cô nương, ánh mắt trở nên tĩnh mịch. Quyền trượng lấy ra chính là mỗi người thứ cần thiết, có lẽ căn cứ vận may nhiều ít có quý giá có giá rẻ. Nhưng là trên nguyên tắc là tuyệt đối sờ không ra những khác nghề nghiệp sách kỹ năng loại hình. Trừ phi, trong lòng của nàng nghĩ muốn cái này dục vọng vượt qua cái khác tất cả. Người thu cất đi, ta chính là vận may tốt, người cũng biết. Úc Vãn Vãn nhỏ giọng lẩm bẩm nói. Ngón tay trước người rào a rào, cúi thấp xuống mặt mày, để Trích Thủ Trích Tinh Thần thấy không rõ trong mắt nàng thần sắc. Trích Thủ Trích Tinh Thần nhìn chỉ chốc lát, đột nhiên cười một tiếng, lật tay đem kỹ năng học được, lại đưa tay sờ sờ tiểu cô nương cái mũi. Ta nhận, ta rất thích. Úc Vãn Vãn bị hắn thân mật động tác làm cho gương mặt đỏ bừng. Do dự dự nhỏ bộ dáng nhìn Trích Thủ Trích Tinh Thần trong lòng đại ái. Được rồi, liên chuyện này, ân, vậy ta đi trước a. Ta khuê mật tìm ta. Úc Vãn Vãn chỉ muốn mau chóng rời đi nơi này. Bởi vì Trích Thủ Trích Tinh Thần lúc này ánh mắt làm cho nàng cảm thấy có chút không đúng. Nàng đứng dậy, vỗ vỗ trên thân, kêu lên tiểu bạch, liền muốn rời khỏi, tuy nói trong nội tâm nàng đối Trích Thủ Trích Tinh Thần hoàn toàn chính xác có hảo cảm. Mà lại cái này hảo cảm trình độ tuyệt đối đạt đến thích. Nhưng là nàng nhưng lại sợ không dám tới gần, chỉ cần hắn một chút xíu thân mật, liền sẽ để nàng cảm giác được từ đáy lòng vui vẻ. Nhưng là nếu quả như thật làm rõ nói, nàng lại sợ hãi đạt được kết quả cũng không phải là nàng muốn. Có lẽ, Úc Vãn Vãn đến cùng muốn chính là cái gì, liền chính nàng cũng không rõ ràng lắm. Money, người thích ta. Đúng không? Trích Thủ Trích Tinh Thần đột nhiên tại Úc Vãn Vãn phía sau hỏi. Rõ ràng là câu nghi vấn, hắn lại nói chắc chắn. Úc Vãn Vãn cứng lại rồi. Hết chương.